Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 168, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 168 nói đến một nửa, Lục Mặc tạm dừng không lại tiếp tục nói, vỗ vỗ Lục Tử Hạo bả vai nói, lần này sự tình, Tử Hạo ngươi biểu hiện đến phi thường bổng, nếu không phải ngươi kịp thời truyền lại tin tức, ta mới có thể chính xác vị trí truyền lại cho ngươi mụ mụ, nàng có thể kịp thời cứu các ngươi. Lúc ấy Lục Tử Hạo cùng Lục Mặc trò chuyện khi báo tàng tiền tiêu vặt vị trí, cái thứ hai ô vuông mặt trên căn bản là không có dự trữ vải, càng không có tiền tiêu vặt. Kia mặt trên phóng kỳ thật là một cái năm nay hắn tham gia thi đấu khi lấy cúp, kia mặt trên có khắc ngày. Lục Mặc lúc ấy suy đoán ra tới, Lục Tử Hạo là ở dùng đoạt giải ngày hướng hắn báo cáo trên biển tọa độ vị trí. Lúc ấy Lục Mặc đã suy tính ra tới ở đâu phiến hải. Cũng là ở Trần Vũ Hàng người này không thế nào thông minh, đều ra biển lại vẫn là ngốc tại di động tín dụng nhưng dùng trong phạm vi, như vậy liền tương đương với là phạm vi rất lớn rút nhỏ. Lục Tử Hạo chuẩn xác tọa độ càng là trực tiếp tọa định vị trí, lúc này mới có thể làm Diệp Vân Linh nhanh nhất thời gian nội đuổi tới. Nghe được phụ thân khích lệ, Lục Tử Hạo có chút ngượng ngùng, đặc biệt là nghĩ đến vừa rồi Lục Mặc nói chính là mụ mụ ngươi, mấy chữ này làm hắn cảm thấy năng thật sự. Liên quan lỗ tai đều năng đỏ. Đều nói mẹ kế hư, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Lục Tử Hạo cảm thấy Diệp Vân Linh khá tốt. Đặc biệt đêm qua, có thể nói là mạo sinh mệnh nguy hiểm ở cứu hắn cùng muội muội, làm nàng đương chính mình mụ mụ, giống như cũng khá tốt. Chương 76 hai càng, mụ mụ về phía trước hướng tiết mục đình bá, mụ mụ về phía trước hướng tiết mục này lại lên hot search. Lần này lên hot search nguyên nhân là này đương chính lửa nóng tiết mục ở đương hồng khi đình bá. Phía chính phủ cấp ra đáp án là thiết bị ra vấn đề, tạm thời vô pháp phát sóng trực tiếp. Loại lý do này quảng đại võng hữu tự nhiên là sẽ không tin tưởng, không ít truyền thông phóng viên ngồi canh khách sạn, muốn đào đến trực tiếp tư liệu. Chính là tiết mục tổ đem tin tức che phi thường kín mít, những phóng viên này muốn hỏi thăm chính là cái gì đều không có hỏi thăm ra tới. Liền chỉ là khách sạn nhân viên công tác trong miệng biết được, Diệp Vân Linh người một nhà tối hôm qua giống như không có vào ở khách sạn. Đến nỗi vì cái gì, nhân viên công tác cũng không rõ lắm. Có phóng viên đem tin tức này phát tới rồi trên mạng, trong khoảng thời gian ngắn trên mạng đối với Diệp Vân Linh một nhà tối hôm qua hướng đi đoán nói phân vân. Bên ngoài ồn ào đến trời đất tối tăm, Lục gia người lại ở bệnh viện còn rất vui vẻ. Buổi chiều thời điểm, Lục Tử Hạo ra ra nãi nãi liền chạy tới. Này hai người đang ở nghỉ phép du lịch, vừa nghe nói chính mình tôn tử cùng cháu gái bị bắt cóc, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, nơi nào còn có tâm tình chơi a, lúc ấy liền đổi xe bên này phi cơ. Nguyên bản Lục Mặc cũng không tính toán đem hài tử bắt cóc ở sự tình nói cho bọn họ. Cũng là xảo, bọn họ muốn cấp hai đứa nhỏ mua chút lễ vật, gọi điện thoại hồi Lục ra thời điểm, phát hiện tiếp điện thoại người không phải Đức Thúc. Tò mò hỏi một miệng mới biết được đã xảy ra chuyện. Lúc sau gọi điện thoại cấp Lục Mặc, chẳng sợ hắn nói hài tử cứu về rồi, cũng không có gì thương, lời này nơi nào có thể làm hai vị lão nhân yên tâm a? Cần thiết đến tận mắt nhìn thấy đến quá mới yên tâm a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi bên này lúc sau, biết được lần này là Diệp Vân Linh mạo sinh mệnh nguy hiểm đem hai đứa nhỏ cứu trở về tới, Kha Xuân Phi kích động lôi kéo Diệp Vân Linh tay. Lão lệ tung hoành. Vân Linh, chúng ta Lục gia thiếu ngươi, chúng ta Lục gia cả đời đều thiếu ngươi. Diệp Vân Linh không quá thói quen loại này lừa tình hình ảnh, trong khoảng thời gian ngắn còn không biết như thế nào trả lời, có chút bất lực nhìn về phía Lục Mặc. Lục Mặc lại là nhún nhún vai, làm nàng tùy tiện phát huy. Diệp Vân Linh chỉ có thể có chút đông cứng mà nói. Lục lão, lời này mới vừa một mở miệng liền lập tức tra giác đến không đúng, chạy nhanh sửa lời nói. Mẹ, người nói này đó làm gì? Chúng ta vốn dĩ chính là người một nhà a, Tử Hạo cùng Ngữ Nịnh cũng là ta hài tử, ta cứu chính mình hài tử không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Cái này trả lời mãn phân, xinh đẹp. Kha Xuân Phỉ lau lau khóe mắt nước mắt, có chút vui mừng nói. Không sai, chúng ta vốn dĩ chính là người một nhà. Lục Quốc Chí ngồi ở một bên, biểu tình rất là vui mừng, thấy chính mình lão bà khóc đỏ mắt. Thích hợp đệ đi lên một chương giấy. Kha Xuân Phỉ tiếp nhận khăn giấy, cho chính mình lau nước mắt, theo sau lại có chút cảm tính nói. làm ngươi gả cho Lục Mặc tiểu tử này là ủy khuất ngươi. Diệp Vân Linh nói, đảo cũng không ủy khuất, ta cảm thấy gả cho hắn, khá tốt. Tiền tùy tiện hoa, đồ vật tùy tiện mua, còn mặc kệ chính mình làm việc, càng không cần thực hiện phu thê nghĩa vụ, quanh năm suốt tháng cũng thấy không thượng vài lần, liền này hôn nhân nơi nào ủy khuất. Kha Xuân Phỉ lại là liệu định nàng đang nói khách khí lời nói, tiếp tục nói. Ngươi cũng không cần thế hắn nói chuyện, ta chính mình nhi tử cái gì tính tình ta rất rõ ràng. Tên tiểu tử thúi này trừ bỏ lớn lên xinh đẹp chút, có tiền điểm, vóc dáng cao điểm, mặt khác một chút ưu điểm đều không có. Ngày thường có thể sử dụng một chữ nói rõ ràng sự tình tuyệt không nói hai chữ. Lời nói thiếu lại không thú vị, phòng trừng kết hôn đến bây giờ liền thúc hoa đều không có tặng cho ngươi quá đi. Cùng như vậy không thú vị tác vị nam nhân ngốc tại một khối, là cá nhân đều đến điên rồi. Diệp Vân Linh, lời này nàng tiếp không được. Kha Xuân Phỉ thanh âm và tình cảm phong phú nói, các ngươi mới vừa kết hôn kia hồi, ta tổng lo lắng ngươi sẽ bị hắn khi dễ, có khổ cũng không dám cùng ta nói. Cũng may hiện tại xem ra, ta lo lắng là dư thừa, nhìn đến hai người các ngươi này ân ân ái ái bộ dáng, ta cũng liền an tâm rồi. Nói chảo quá Lục Mặc tay, đem hắn tay điệp ở Diệp Vân Linh trên tay. Diệp Vân Linh chỉ cảm thấy mờ u bàn tay mặt trên như là có cổ điện lưu quá đồng dạng dạng. Kia cảm giác kỳ kỳ quái quái, muốn bắt tay cấp rút về, nhìn đến Kha Xuân Phỉ kia vui mừng bộ dáng, lại nhịn xuống. Kha Xuân Phỉ vẻ mặt nghiêm túc mà đối Lục Mặc nói. Tiểu tử ngươi về sau nếu là dám khi dễ Vân Linh, ta định đánh gãy chân của ngươi. Lục Mặc trả lời, sẽ không, Lục Quốc Chí thúc giục. Hảo, đừng vẫn luôn nói chuyện, ăn trước cơm chiều đi. Bọn họ cơm chiều trực tiếp gọi vào trong phòng bệnh. Đại gia ngồi ở cùng nhau ăn cơm chiều, ăn cũng không tệ lắm. Lục Tử Hạo tỉnh khi nhìn không có gì vấn đề, chính là ngủ khi vẫn là sẽ ngẫu nhiên làm ác mộng. Đến nỗi Lục Ngữ Nịnh hiện tại có chút sợ hãi, buổi tối nhất định phải có người bồi ngủ, còn cần thiết là chính mình rất quen thuộc người. Cách chương